Chương 113, biểu muội 7. Nghiêm bà tử bị cưỡng chế, con mắt xin giúp đỡ nhìn Sở Vân Lê phương hướng, nước mắt đều chảy ra. Kia bà tử rót xong, hung hăng một cái hất ra Nghiêm bà tử nắm thật chặt cánh tay nàng quần áo tay, xì một ngụm nói, tiện nghi ngươi. Bà tử nhanh chóng đi, trước khi đi còn gài cửa lại. Phòng bên trong một lần nữa an tĩnh lại, chờ bên ngoài tiếng bước chân đi xa, phòng bên trong nhớ tới nàng thanh âm hoảng sợ. Cô nương cứu ta vậy khẳng định là thuốc độc trong bóng tối. Sở Vân Lê đi ra, Nghiêm bà tử là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ngươi cứu ta khụ khụ, ta cho ngươi biết ta giấu những cái đó bạc địa phương. Còn có lão gia lúc trước cho ngươi con giấu, kia là cái tiền trang tín vật, cũng bị ta thu lại. Sở Vân Lê ở trên cao nhìn xuống, hỏi, ở đâu? Nghiêm bà tử lắc đầu, cố chấp nhìn nàng. Sở Vân Lê xoay người lại sờ nàng tay, sau đó buông xuống. Không cứu nổi. Lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài, Nghiêm bà tử vội vàng nói, bạc cùng con dấu ngươi không muốn sao? Thấy nàng bất vi sở động, chửi ầm lên, không có lương tâm tiểu sướng phụ, năm đó ta liền nên đem ngươi bán đi, mang theo bạc chính mình đi. Sở Vân Lê không quay đầu lại, chết cũng không hối cải, chết chính là không có oan uổng nàng. Về phần trong miệng nàng con dấu, Sở Vân Lê cũng không sốt ruột, chỉ cần đồ vật tại, nhất định có thể tìm được. Lúc trở về đi ngang qua Lâm thị viện từ lúc, phát hiện bên trong người người nhốn nháo, hơn nửa đêm thế mà còn có người tới tới lui lui, góc một cái phòng bên trong điểm rất lượng. Sở Vân Lê giật mình, trở về viện từ sau trực tiếp đi trước kia Nghiêm bà tử phòng bên trong, cái nhà này ngoại trừ tiểu chút, cùng nàng trụ cái gian phòng kia không có gì khác biệt, liền bài trí cũng là không sai biệt lắm. Đốt miếng lửa sổ con lục soát liếc một vòng, cũng không có phát hiện có thể giấu vật quý giá hộ. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm trầm tư, do dự muốn hay không đi tiền viện hỏi một chút Nghiêm bà tử, đột nhiên nàng ánh mắt rơi vào cái giường kia bên trên, này Nghiêm bà tử không có yêu thích khác, liền yêu thích ngủ. Hiện tại là cuối tháng 10, bên ngoài rét lạnh, chỉ cần trong phòng nàng ngay tại cái giường này bên trên. Sở Vân Lê đem chăn từng tầng sờ qua về sau, không có cảm thấy không đúng chỗ nào, dứt khoát đem chăn toàn bộ ôm mở, lộ ra phía dưới ván giường. Phát hiện tới gần vị trí giữa có một khối bổ vào, không quá dễ thấy, đưa tay một móc, lộ ra một cái một thước vuông lá, tờ, bên trong ngân phiếu thật dày một xấp, vư a bên trên có mấy thứ quý giá đồ trang sức, nhất góc nơi, còn có một cái lớn chừng bàn tay tinh xảo hộp nhỏ. Nàng nhìn cũng không nhìn, đem đồ vật thu sạch. Chuẩn bị rời đi lúc, nghĩ nghĩ lại trở về giường bên trên khôi phục nguyên dạng. Chính khôi phục đâu rồi y? Dư quang quét đến trống lên chướng mạn cột giường tử thượng khu NG có một khối bổ đầu gỗ, đưa tay một móc, bên trong cũng có chút khe hở, rơi ra đến mấy chương gấp cùng một chỗ ngân phiếu, như cũ phục hồi như cũ, không bao lâu lại tại song cửa sổ tìm kiếm đến một chỗ. Thật đúng là nhọc lòng. Sở Vân Lê thu sạch, ngân phiếu cùng bạc cộng lại có gần 5.000 lượng, mấy thứ đồ trang sức quý giá, đã cũ kỹ, có thể là trước kia Tôn gia lúc liền vụng trộm ẩn giấu. Hộp nhỏ bên trong cái con dấu, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, chính là cái chìa hệ cờ nhờ nở dáng vẻ. Những bạc này đối với một cái người hầu tới nói, xem như rất giàu có. Chính là phổ thông bách tính nhà có những này, cũng có thể qua dễ chịu. Nàng đem đồ vật thu sạch tốt, sau đó trở về ngủ trên giường cảm giác. Hôm sau buổi sáng ngày mới lượng, Tử U liền đến gõ cửa, cô nương, phu nhân nói có chuyện quan trọng tìm ngài, đã tại chính phòng bên trong ngồi. Sở Vân Lê khoác áo đứng dậy, quả nhiên thấy Lâm Thị ngồi ở bên ngoài, sắc mặt không tốt lắm, rất là tiểu tụy, chính là lau son phấn cu nở dê nhìn ra được. Gì, sớm như vậy, ngươi có chuyện gì? Lâm Thị thở dài, buổi sáng thời điểm phát hiện Nghiêm bà tử không có, ngươi thoải mái tinh thần, đừng quá khó chịu. Sở Vân Lê cũng không có khó chịu được chứ, người chết vì đại, vô luận khi còn sống phạm phải tội lỗi gì, vẫn là nhanh chóng nhập thổ vi an tốt nhất. Lâm Thị chú ý đến nàng biểu tình. Ta biết ngươi còn tại giận ta, cu nở dê tức giận nàng lừa gạt ngươi, này mua quan tài bạc không cần ngươi ra, ta làm cho người ta đi xem nàng một chút chính mình phòng bên trong có hay không tiền bạc, bắt nàng chính mình nguyệt lệ bạc mua phó quan tài mỏng táng, cũng coi là toàn giữa các ngươi tình cảm. Sở Vân Lê ngáp một cái, ngươi xem đó mà làm thôi. Chỉ là ta tại nàng trụ phòng bên trong cũng không có tìm được bạc. Lâm Thị nhìn nàng. Có thể tại ngươi bên này hóa ra là muốn lục soát Nghiêm bà tử gian phòng. Mặc dù lục soát không quan trọng, nhưng là Sở Vân Lê chính là không muốn để cho Lâm Thị như ý, nàng sớm dọn đi rồi, kia gian phòng đã sớm rỗng, còn có thể tìm được cái gì tìm một chút đi. Lâm Thị đứng dậy, phân phó nói, đem kia gian phòng thu thập sạch sẽ, về sau cũng muốn chủ người. Sở Vân Lê liền không nói lời nói, Lâm Thị câu nói sau cùng, rõ ràng chính là tuyên cáo nàng là chủ nhân ý tứ. Nói đem Tôn Yên Lan xem như nữ nhi lời nói, quả nhiên là cũng chỉ là một câu mà thôi. Ta hôm nay có việc đi ra ngoài. Vước xuống một câu, Sở Vân Lê đứng dậy vào nội thất thay y hề phục. Hôm nay đi gặp Thiệu An, nàng cố ý tìm một thân sáng rõ quần áo xuyên qua, ngồi xuống bàn trang điểm phía trước trang điểm qua đi, đi ra lúc, nhìn thấy Lâm Thị ngồi tại bên cạnh bàn, sắc mặt khó coi vô cùng. Lâm Thị khó coi sắc mặt nhìn nhìn lại đến nàng ra tới lúc hòa hoãn hạ, một chút liền chú ý tới nàng ăn mặc đặc biệt qua, người đi đâu vậy gì mẫu không có đi xem một chút Nghiêm bà tử phòng bên trong có thể tìm ra bao nhiêu bạc. Sở Vân Lê không đáp nàng lời nói, ngược lại tiếp tục nói. Lúc trước làm Nghiêm bà tử đem ta đưa đến Trịnh gia, di mẫu cho bạc có thể nàng hiện tại còn giữ. Nhắc lên việc này, Lâm Thị lập tức khí hư, Yên Lan, di mẫu là thật khó, nhà bên trong đầu bếp phòng sáng nay thượng nhục đồ ăn đều không có mua. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, di mẫu nói đùa, Trịnh gia lại như thế nào nghèo túng, cũng không trở thành liền đến loại tình trạng này. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Vẫn không quên liếc một cái bên kia Nghiêm bà tử gian phòng, lúc này bên trong cũng là rất nhiều người tại tìm kiếm. Buổi tối hôm qua cho Nghiêm bà tử đưa thuốc cái kia bà tử chống nạnh đứng tại cửa ra vào, cẩn thận chút, nhìn xem trong khe hở. Sở Vân Lê thu tầm mắt lại, mang theo Tử Ú đi tiền viện, phát hiện Tử Nhiên một mặt xấu hổ đứng tại cửa chính. Phúc thân nói, cô nương, phủ bên trong Mã Sa Phu thân thể khó chịu, nói là ngày hôm nay cũng không thể đi ra ngoài. Không cho nàng đi ra ngoài, Sở Vân Lê cười cười, đi mua khiên xe ngựa, thuận tiện chọn cái xa phu trở về. Tử Nhiên phúc thân đi. Mua xe ngựa có điểm tốn thời gian thần, Sở Vân Lê quay người vào tiền viện chính đường, dự định ở bên kia chờ, thật sự là bên ngoài lạnh. Chính phòng bên trong cũng không có so bên ngoài tốt bao nhiêu, Tử U thấp giọng hỏi, cô nương muốn châm lửa bổn sao? Sở Vân Lê hợp lại hạ áo choàng, không nên phiền toái. Mới vừa ngồi xuống không lâu, Trịnh Ngạn Minh liền đến, biểu muội, nghe nói ngươi muốn ra cửa. Sở Vân Lê tay chống đỡ cái cằm, đi nội thành, bên kia tiểu lâu đặc biệt nhiều, lại đồ ăn cùng nước trà điểm tâm cũng không tệ, ta muốn lại đi thử xem, hôm qua vẫn là Ngô cô nương mời khách. Nhắc lên Ngô cô nương, quả nhiên thấy Trịnh Ngạn Minh trột dạ mở ra cái khát mắt, có phải hay không thượng thư nhà cô nương ta chỉ là vô tình thấy qua nàng, nàng tựa hồ đối với ta có chút tâm tư, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Tâm ta duyệt người là ngươi, muốn kết hôn nhất người cũng là ngươi. Thật Sở Vân Lê cười nói, ta ngân phiếu có thể tìm không ra. Trịnh Ngạn Minh sắc mặt khó xử, ta không phải là vì bạc. Nói giống như thật, không phải là vì bạc lớn tiếng như vậy làm cái gì đúng lúc này. Lâm Thị cu nở dê đến, Yên Lan, hôm nay ngươi vẫn là đường đi ra, trước tiên đem ngân phiếu tìm được quan trọng. Ngân phiếu ta không có cầm, Sở Vân Lê buông tay, di mẫu làm ta tìm. Ta cũng không biết làm sao tìm được. Lâm Thị sắc mặt lạnh xuống, đại môn đóng lại, ngày hôm nay nhà bên trong người đều không cho phép ra đi. Sở Vân Lê cũng nghiêm mặt đứng lên, làm cái gì vậy? Lâm Thị chân thành nói, Yên Lan, ta không phải đùa với ngươi cười, nếu như bạc của ngươi tìm không thấy, ngươi di phụ liền thật xong, biểu ca ngươi thanh danh cũng sẽ có tổn hại, đối với ngươi cu nở dê không có chỗ tốt, ngươi về sau là Trịnh gia con dâu, có vinh cùng vinh. Hy vọng ngươi rõ ràng cũng thông cảm. Nói xong, lại cất giọng phân phó nói, mỗi cái viện tử đều điều tra một lần, nếu là tìm không thấy, ngày hôm nay nhà bên trong ai cũng không cho phép ra khỏi cửa. Thật gấp Sở Vân Lê ngược lại không gấp, bình thường ai cũng sẽ không nghĩ tới đem đồ vật giấu đến gian nhỏ, thường xuyên rửa mặt dễ dàng chiều, nhất là ngân phiếu những vật này, trên cơ bản QNZ sẽ không đi ở trong đó tìm. Trước hết nhất lục soát chính là chỉnh trách gian phòng. Tìm đến mấy chục lượng bạc, Lâm Thị nhìn về phía Sở Vân Lê, Yên Lan, di mẫu giúp ngươi tìm bạc, vừa vặn rất tốt lục soát gian phòng nói dễ nghe như vậy. Sở Vân Lê lắc đầu, không tốt. Thấy nàng không cho phép lục soát, Lâm Thị mắt sáng rực lên hạ, Yên Lan, ngươi sẽ giúp di mẫu đúng hay không? Nói xong, phân phó bà tử, đi biểu cô nương viện tử bên trong lục soát, chú ý đừng đánh hỏng biểu cô nương đồ vật. Quả nhiên, có đáp ứng hay không nàng đều phải lục soát. Bên kia bà tử lĩnh mệnh mà đi, Sở Vân Lê đứng dậy đi theo, nhìn bà tử trong trong ngoài ngoài một trận tìm kiếm, liền Tử Ú các nàng phòng đều tìm, ngoại trừ tại Sở Vân Lê bảng trang điểm bên trong lật ra mấy trăm lượng ngân phiếu cùng tán toái bạc, cái gì cũng không có, đừng nói mấy chục vạn lượng ngân phiếu, chính là 1000 lượng đều không thể tìm được. Về phần gian nhỏ, ngược lại là có cái bà tử đi vào, nhưng mấy hơi liền ra tới, theo thời gian trôi qua, đứng ở trong sân Lâm Thị sắc mặt càng thêm khó coi. Một đám người không có Lâm Thị phân phó, cũng không dám dừng lại. Một canh giờ sau, Lâm Thị cười lạnh nói, nhà bên trong tất cả mọi người gian phòng đều tra một lần, hai hai cùng đi các gian phòng bên trong xem xét. Bà tử hai mặt nhìn nhau, rất nhiều đều cúi đầu không dám ngôn ngữ, nhanh đi tiền viện chính phòng bên trong. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Lâm Thị nhìn trước mặt một đống vụn vặt bạc cùng các loại đồ vật, sắc mặt khó coi vô cùng. Vừa đúng lúc này, bên ngoài truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa, vội vàng lại táo bạo, Lâm Thị cả kinh đứng lên, nhìn về phía người gác cổng, đi hỏi một chút người nào tiếng nói xuống dốc, đại môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ngã, một đám thân mang đoạn đà áo đen người chen lấn đi va ho, trong lúc đó còn lắc lắc cá nhân, chính là Trịnh Trí. Cầm đầu người cà lơ phất phơ, nhưng ngựa khí lại hung ác, hôm nay nhưng đến nhật tử, xe không lại cho bạc, này thủ chúng ta coi như chém. Khi nói chuyện, đã có người đem Trịnh Trí áp quỳ trên mặt đất, vư á thượng người lôi ra hắn tay phải, bên kia còn có cá nhân cầm một cái đại đao, huyền đặt ở cánh tay hắn phía trên. Viện tử bầu không khí an tĩnh, người hầu ngày hôm nay vốn là dọa cho phát sợ. Kỳ thật sớm tại hôm qua bọn họ liền đã mơ hồ nghe nói nhà bên trong láo ra tại bên ngoài thiếu đại bút bạc, không nghĩ tới thế mà đến muốn chém tay tình trạng. Người kia có chút hài lòng mọi người tại đây phản ứng, cười cười, cười lạnh nhìn về phía Lâm Thị, các ngươi có cho hay không Trịnh Trí dọa đến nằm dạp trên mặt đất, cấp cấp cấp, Lâm Thị, ngươi còn không mau một chút. Lâm Thị sắc mặt trắng bệnh, chúng ta thật không có, có thể hay không thư thả Sở Vân Lê thấp giọng nhắc nhở, có thể bán viện tử. Lâm Thị giật mình, vội nói, đúng đúng đúng, thư thả hai ngày, chúng ta bán viện tử. Tác giả có lời muốn nói ngày mai 12 giờ thấy.